Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, thứ 10 chương nàng trốn hắn truy, Tiểu Tiêu Tiêu nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, một đôi đen bóng mắt mờ mịt một tầng trong suốt hơi nước. Đáng thương nhìn nhà hắn mẫu thân, phát ra hắn kháng nghị thanh, đói đói, đói đói, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhẹ bóp một chút hắn cái mũi nhỏ. Tiểu Tham Miêu, đừng có gấp, lập tức liền có mà ăn, vẫn canh giữ ở bên ngoài Uyển Thanh và Uyển Lam. Nghe thấy trong phòng tiếng vang, vội vàng đi đến, Uyển Thanh động tác nhanh nhẹn cấp Mộ Dung Cửu Nguyệt đánh tới nước nóng. Lại hỏi, phu nhân, muốn hô với tẩu đi vào sao? Mộ Dung Cửu Nguyệt lắc lắc đầu, không cần, ta đến uy hắn liền hảo. Uyển Thanh và Uyển Lam liếc mắt nhìn nhau, đều có chút ngoài ý muốn Mộ Dung Cửu Nguyệt tự thân tự lực. Bình thường đại gia đình, đứa nhỏ đa số đều là nhượng vũ em uy nuôi lớn. Chỉ có nghèo khó gia đình đứa nhỏ, nuôi không nổi vũ em, mới có thể do mẹ ruột tự cái nuôi nấng. Đãn Mộ Dung Cửu Nguyệt khăng khăng như vậy, các nàng này đó làm hạ nhân, tự cũng không tốt nhiều lời. Uyển Thanh lại vội vàng xoay nóng khăn tay, cấp Mộ Dung Cửu Nguyệt thanh lý sạch sẽ thân thể. Lúc này mới và Uyển Lam các đứng ở một bên, nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt cấp bảo bảo cho bú, thả lại nói Long Thừa Hách bên này. Long Thừa Hách ở Mộ Dung Cửu Nguyệt bố trí hạ ảo cảnh trung trọng thương sau, liền bị cung nhân cấp tốc nâng hồi Kiền An cung thỉnh thái y trần trị. Trải qua thái y cấp cứu chữa thương, hắn liền nặng nề đã ngủ, đãi lại mở mắt ra thời gian, hắn là bị trên người các nơi vết thương truyền đến trận trận đau đớn cấp đau tỉnh. Long Thừa Hách vừa nghĩ tới trước phát sinh tất cả, tức giận trong lòng lại lần nữa bão táp lên. Người tới, thiếp thân theo hầu hạ công công lập tức ra hiện ở trước mặt của hắn. Mang theo điểm cẩn thận từng ly từng tí, khom người nịnh nọt cười nhẹ hỏi, chủ tử tỉnh, chủ tử có gì dặn bảo? Long Thừa Hách vẻ mặt âm trầm nhìn hắn, hạ công công, chấm trước nhượng Vương Nghiệp đi điều tra hòa bắt người, hiện tại nhưng có kết quả. Hạ công công cung kính trả lời, hồi hoàng thượng, Vương Nghiệp đã ở ngoài điện chờ lâu ngày. Long Thừa Hách vung tay lên, mày gian một mảnh tối tăm, còn không mau truyền hắn tiến vào. Là, mặc một thân màu đen kính trang Vương Nghiệp đi nhanh đi đến. Triều Long Thừa Hách quỳ xuống, vi thần khấu kiến hoàng thượng. Long Thừa Hách lạnh lùng liếc hắn một chút, nhàn nhạt hỏi, Vương Nghiệp, chậm cho ngươi đi điều tra chuyện, có kết quả sao? Ngữ khí của hắn tuy đạm, đã nhìn ở Vương Nghiệp trong mắt, lại như là cảm thấy một cỗ bị tử vong bao phủ hơi thở. Thủ đoạn của Long Thừa Hách có bao nhiêu âm ngoan, có bao nhiêu độc ác, hắn này thiếp thân ám vệ thế nhưng thấy rõ hơn. Này liên lục thân cũng không nhận hoàng thượng, trong mắt chỉ có hắn ngai vàng, phàm là chặn ở trước mặt hắn tất cả chướng ngại. Hắn đô hội không lưu tình chút nào san bằng, ai dám ngỗ nghịch hắn. Ai như nhượng hắn không hài lòng, hắn để ai chết không toàn thây. Cay nghiệt, vô tình, độc ác, đẫm máu, thô bạo, âm u, đây chính là trong mắt Vương Nghiệp Long Thừa Hách. Vừa nghĩ tới này, Vương Nghiệp đáp lời cũng cẩn thận rất nhiều. Hồi hoàng thượng, vi thần đã tra biến toàn bộ cung điện, phát hiện trong cung nhân viên thiếu Tuyết Phi, Lý Công Công, cùng với Tuyết Phi trong cung Lý Ma Ma, Dương Ma Ma hòa tứ danh cung nữ, mặt khác còn có tứ danh trong cung thị vệ, mặt khác còn có lãnh cung Minh Nguyệt Hoàng hậu và Tô Ma Ma, Minh Nguyệt Hoàng hậu. Chính là Mộ Dung Cửu Nguyệt phong hiệu. Vương Nghiệp thấy Long Thừa Hách âm trầm gương mặt, lại tiếp tục sau đó trả lời. Vi thần căn cứ mấy cung nhân hòa thị vệ khẩu cung suy đoán. Lúc đó Tuyết Phi nương nương hẳn là dẫn người đang lãnh cung quất gặp được thiên lôi oanh kích. Ấn hiện trường cho tàn đến xem, vừa vi thần điểm đến danh 16 danh người mất tích viên. 15 nhân bị thiên lôi oanh thành cho tàn, chỉ thiếu một người, nghe thấy thiếu một người. Long Thừa Hách hai tròng mắt trong nháy mắt nguy hiểm mị thành một đạo khâu. Thiếu ai? Vương Nghiệp cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Nếu như vi thần không có đoán sai, thiếu người kia, hẳn là, Hoàng hậu nương nương. Long Thừa Hách nỗ lực khống chế tâm tình của mình. Sau đó thì sao? Tìm được nàng nhân không có. Chỉ cần vừa nghĩ tới Mộ Dung Cửu Nguyệt từ đó chạy trốn khống chế của hắn. Vừa nghĩ tới nàng có thể ngóc đầu trở lại. Long Thừa Hách liền cảm thấy sợ hãi hòa bất an. Hắn hao hết trăm cay nghìn đắng. Không dễ dàng gì mới ngồi lên này cửu ngũ chí tôn vị. Bất kể là ai, như dám cả gan chặn hắn lộ, liền chỉ có một tự tử. Vương Nghiệp cảm giác được Long Thừa Hách trên người truyền đến thật lớn uy áp. Ngạch gian mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Liên thanh âm đô hơi run. Hồi hoàng thượng, vi thần giận ám vệ. Một ngày một đêm qua lục soát khắp toàn thành. Trải qua cẩn thận bài tra. Phát hiện hộ quốc công phủ thế tử Lệ Kiêu. Từng ở sự phát hậu hai khắc chung ngồi xe ngựa ra khỏi thành. Lấy hoàng hậu nương nương và hộ quốc công phủ thế tử giao tình. Vi thần hoài nghi, hoài nghi hoài nghi. Còn hoài nghi cái gì? Còn không mau dẫn người đuổi theo. Long Thừa Hách cũng không khống chế mình được nữa lửa giận. Bắt được trên giường ngọc trầm, liền trực tiếp đập hướng Vương Nghiệp. Đồ bỏ đi, đồ bỏ đi, nhìn kia mang theo thật lớn tức giận cứng rắn ngọc trầm đập hướng chính mình. Vương Nghiệp nhưng ngay cả trốn cũng không dám trốn. Băng, một tiếng qua đi, Vương Nghiệp chỉ cảm thấy đầu bị ngọc trầm cấp đập được thẳng choáng váng. Thân hình nhoáng lên, thiếu chút nữa liền mới ngã xuống đất hạ. Hắn sợ đến lập tức quỳ rạp trên đất, vẻ mặt sợ hãi cầu. Hoàng thượng bớt giận, cầu hoàng thượng thứ tội. Đỏ tươi máu, theo trán của hắn chảy xuống, mơ hồ mắt của hắn. Nhưng ở Long Thừa Hách thịnh nộ đích đáng hạ, hắn nhưng ngay cả thân thủ mạt một chút cũng không dám. Chỉ sợ đến quỳ sát ở nơi đó, động cũng không dám động một chút. Trong phòng yên lặng, chỉ nghe thấy Long Thừa Hách không nén được tức giận thô xuyễn. Một lát, Vương Nghiệp mới lại nghe đến Long Thừa Hách khai miệng vàng. Vương Nghiệp, ngươi lập tức dẫn người đi đem Lệ Kiêu truy bắt quy án. Trẫm muốn đích thân thẩm hắn. Là, nhìn Vương Nghiệp nhận lệnh mà làm mà đi. Long Thừa Hách dùng sức nhắm mắt. Hắn trước trước sau sau tế tế suy nghĩ lại muốn. Lại tổng cảm thấy có là lạ ở chỗ nào. Hình như có chỗ nào bị hắn cấp sơ hở rớt, bọn họ rơi vào ảo trận, thiên lôi oanh kích, Mộ Dung Cửu Nguyệt chạy trốn ẩn hình thuật, này mỗi một kiện mỗi một cái cọc, đô đại biểu cho, này không nên là một người bình thường có thể có bản lĩnh. Theo lý thuyết, Lệ Kiêu là tuyệt đối không có bản lĩnh này, chẳng lẽ, ở Mộ Dung Cửu Nguyệt phía sau, còn có một vị bí hiểm cao thủ đang giúp nàng, nếu quả thật là như vậy lời. Kia nhưng liền thật không là tin tức tốt, hắn nên thế nào đối phó nàng mới tốt, ở Long Thừa Hách chau mày khổ tư đối sách thời gian. Vương Nghiệp đã mang theo một nhóm lớn tinh nhuệ thiết kỵ, lấy sấm đánh bàn tốc độ, hướng phía Lệ Kiêu biệt viện, bay nhanh mà đi, tùy thời chú ý hoàng thành động tĩnh Lệ Kiêu, đã ở trước tiên nhận được báo động, hắn không nghĩ đến, Long Thừa Hách động tác thật đúng là mau. Chuyện cho tới bây giờ, coi như là hắn không muốn làm cho Mộ Dung Cửu Nguyệt đi cũng. Bất quá, bất kể như thế nào, hắn hội cùng nàng, cùng đi xuống đi, Lệ Kiêu bước nhanh đi hướng Mộ Dung Cửu Nguyệt gian phòng. Ở đi tới Mộ Dung Cửu Nguyệt cửa phòng lúc, nghĩ đến Mộ Dung Cửu Nguyệt trước đã nói, Lệ Kiêu lại chần chừ một chút, chuyện này, thật đúng là bị nàng đoán trúng. Không biết ở hắn nói với nàng việc này sao, nàng có thể hay không cho phép hắn cùng nàng đồng hành. Nghĩ đến nàng có thể sẽ cự tuyệt hắn, Lệ Kiêu trong lòng lại là một trận độn đau. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Huyền Thanh ra hiện ở trước mặt của hắn. Chiều hắn cung kính nói, chủ tử, phu nhân thỉnh ngài đi vào, Lệ Kiêu gật gật đầu. Bước đi đi vào, hết chương.